Chương 772, cờ cũng nghĩ thêm bạn tốt. Trung thúc thở dài một cái, cảm khái nhà mình tiên sinh, chính là một công việc cùng A mà bên này Lâm Nhuế thu thập nàng đồ thật ra thì đều có thể dễ dàng đặt ở bên trong không gian, dương hành lý đồ vật bên trong vẫn luôn là làm dáng vẻ mà thôi. Nàng thu thập xong đồ, cảm khái nói, thật ra thì loại này đơn giản du lịch, nghe còn thật có ý tứ, nếu như A Hành có thể cùng chúng ta cùng nhau liền tốt lắm. Ta cũng không hóa hình, cũng không cách nào đi theo ngươi chơi với nhau thất bảo xỉu bẹp nói. Không có chuyện gì, đến lúc đó chờ ngươi có thể hóa hình rồi, A Hành khôi phục nhớ, chúng ta ba cái cùng nhau đi du lịch đi đem cái thế giới này bên trong tất cả cảnh đẹp đều nhìn lần tốt thất bảo vui vẻ hư. Ngay tại người Lâm gia chuẩn bị đi ra ngoài hải đảo du lịch thời điểm, Lâm Nguyên Chu đi tới Lâm gia cửa biệt thự cách đó không xa. Hắn đầy mắt phức tạp. Phải biết, cái biệt thự này trước kia cũng coi là hắn nửa nhà, hắn trước kia cũng thường xuyên đến. Bà nội mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều ăn ngon cho hắn, coi như là lúc trước cái đó hứa mạn, một bụng quỷ kế tâm tư, nhưng mà ngoài mặt, đối với hắn cũng rất tốt. Thật ra thì thúc thúc Lâm Tử Khang rất coi trọng hắn, thậm chí có thời điểm, sẽ còn cùng hắn trò chuyện chuyện của công ty tỉnh. Mỗi lần cả nhà bọn họ ba miệng trở lại, đều là vui vẻ hòa thuận. Mà bây giờ, bên trong biệt thự, cũng là vui vẻ hòa thuận đi. Chỉ bất quá bên trong phần kia náo nhiệt cùng hợp ra vui mừng bầu không khí, lại không có phần của hắn. Lâm Nguyên Chu có chút phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn chính là mâu thuẫn cùng chỗ dạ. Cho nên hắn vẫn không có đi vào, mà là ở biệt thự chung quanh quanh quẩn. Bây giờ Lâm gia an ninh có thể là rất cao cấp bậc, chớ đừng nói chi là, trước đây không lâu còn ra qua Vương Khiết đối Lâm Nhuế hạ thủ chuyện. Khi Lâm Nguyên Chu xuất hiện ở biệt thự chung quanh thời điểm, Phương Cách bên kia lập tức phát hiện. Hơn nữa trước tiên nói cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế lần này, cuối cùng không có đang tại cả đề, mà là ở cùng Vân Trạch nói chuyện phiếm. Nàng đang cùng Vân Trạch nói phải đi bờ biển nghỉ phép chuyện. Lâm Nhuế trực tiếp đối Phương Cách nói, nhìn chằm chằm hắn. Là Lâm Nhuế biết, Lâm Nguyên Chu tới Lâm gia nhất định là bởi vì Vương Khiết chuyện. Nàng đối với người này vô cảm. Bất quá cuối cùng quyết định thế nào, hỗ trợ hoặc là không giúp, nhìn cha Lâm Tử Khang bọn họ ý tưởng đi. Lâm Nhuế lấy lại tinh thần, tiếp tục cùng Vân Trạch phát tin tức. Lâm Nhuế, đến lúc đó ta từ bờ biển trở lại, đi ngay đế thành công ty bên kia báo danh. Vân Trạch, ngươi cũng có thể nhiều chơi mấy ngày. Trên thực tế, hắn muốn nói là, cũng rất muốn đi bờ biển cùng tiểu cô nương cùng nhau nghỉ phép. Bất quá bây giờ tưởng tượng, cũng rất không thực tế. Nếu như hắn lúc này tùy tiện đi, sợ rằng, người Lâm gia cái này giả là độ không xong. Xinh đẹp lông mày nhíu lại. Lại là hủy khuất, lại là khó chịu hình dáng. Bất quá Lâm Nhuế không biết. Lâm Nhuế, không có chuyện gì, bây giờ không cần cả đề, liền có nhiều thời gian hơn rồi. Lâm Nhuế, lúc trước nói cho Vân gia ra thuốc rượu, ta làm xong, đến lúc đó mang cho ngươi. Lâm Nhuế, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi làm nhiều một ít ăn ngon. Nhìn thấy tiểu cô nương câu nói sau cùng. Vân Trạch trên mặt không vui vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng biến thành vô cùng ôn nhu. Vân Trạch, tốt. Thất Bảo nhìn chủ nhân cùng A Hành ở đó một cái sức bú sữa mẹ trò chuyện ngoại chat, một mặt hết sức an ủi, ở một phương diện khác, lại có điểm ghen tị. Ai, A Hành làm sao liền không thêm hắn ngoại chat hào đâu. Nói thế nào, hắn cũng là một cái có ngoại chat cờ rồi A bởi vì Thất Bảo còn không có hóa hình. Khẳng định không có cách nào tùy tiện thêm như nở dê người kha cờ bạn tốt, cho nên thẳng đến bây giờ, hắn cũng chỉ có Lâm Nhuế này một cái hẹ chặt bạn tốt. Ngoài ra, chính là ẩn nút vào tiểu ngọt bánh quan phương người hái mộ nhóm lớn bên trong. Thất Bảo xẹp lép miệng, quyết định sau cùng hay là đi chơi trò chơi đi. Đến lúc đó hắn phải thêm nhiều nhiều trò chơi bạn tốt.